Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361, chương 361, cầm nã đạo nghĩa. Đi Đông Hải hỏi một chút. Hắn đương nhiên muốn đi Đông Hải hỏi một chút. Chỉ là trước lúc này, còn cần vì đạo duyên báo thù. Đạo nghĩa loại này bội bạc, vong ân phụ nghĩa hạc người, như tha cho hắn sống ở trong thiên địa, chẳng phải là buồn cười. Vong ân phụ nghĩa người, đáng chết. Dương Tam Dương chắp hai tay sau lưng, nhìn đạo nghĩa cùng Ngân Phượng công chúa rời đi, ánh mắt lộ ra như nghĩ tới cái gì. Bây giờ Kỳ Lân tộc thật đúng là thế lớn, ta đã nắm lấy chư thần bái thiếp, Kỳ Lân vương nhưng như cũ chậm chạp chưa từng ra nghênh đón. Có thể thấy được Kỳ Lân vương không có đem chư thần để ở trong mắt. Thiên địa đại thế, thiên địa đại thế, Dương Tam Dương đích thì thầm một tiếng, nghênh đón trông coi đại môn Kỳ Lân tộc tu sĩ cẩn thận ánh mắt. Thân hình nhất chuyển hóa làm hồng quang bỏ chạy, đợi bay đến chỗ không có người. Trước người hư không nhất chuyển, lộ ra một mặt thủy kính. Thủy kính bên trong chính là đạo nghĩa cùng Ngân Phượng công chúa hai người thân hình. Hôm nay Kỳ Lân vương lại sinh ra dòng dõi, ngày sau chỉ sợ đối với ngươi địa vị bất lợi. Cái kia Định Phong đan cùng Ích Hỏa châu, nhất định phải mau chóng tìm trở về. Nếu có thể tìm được Định Phong đan cùng Ích Hỏa châu, Kỳ Lân tộc chẳng biết nhiều ít tộc nhân muốn nhận được ân huệ của ngươi. Coi như Lân vương đối với trong lòng ngươi bất mãn, cũng vô pháp dung chuyển ngươi địa vị. Đạo nghĩa nghe vậy không làm sao thở dài một tiếng, nhìn Ngân Phượng công chúa liếc mắt, nhưng không có lên tiếng. Ngươi cho rằng hắn không nghĩ à? Nếu là hắn không nghĩ đòi lại Định Phong đan cùng Ích Hỏa châu, lúc ấy đạo duyên cũng sẽ không có cơ hội đem Định Phong đan từ trong tay lừa gạt ra ngoài. Việc này căn bản là trách không được ta. Ai biết được đạo duyên vậy mà tại thời khắc mấu chốt độn thuật tiến hóa, diễn hóa ra chân chính kim ô hóa hồng sao sao. Cái kia kim tiên cao thủ cũng không kịp truy kích, liền đã hóa làm hồng quang không thấy tung tích. Đạo nghĩa cũng muốn mắng người. Hắn đi tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Không có địa phương nói rõ lý lẽ đi. Hắn có thể làm sao? Hắn cũng rất tuyệt vọng. Một cái kim tiên đại năng, ngươi liền một cái thiên tiên đều chưa từng chứng thành tiểu nữ tử đều không trấn áp được. Hắn đi tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Hắn cũng rất tuyệt vọng. Hắn cũng rất không làm sao a. Định Phong đan can hệ trọng đại, liên quan đến lấy Kỳ Lân tộc quật khởi. Hắn đem sự tình làm hư hại, cũng chẳng trách Hồ Kỳ Lân vương sẽ tức giận. Chỉ là hỏa khí này hắn không thể đối với Kỳ Lân tộc kim tiên đại năng vung, chỉ có thể đều đem sở hữu hỏa khí sông đạo nghĩa vung đi qua. Kỳ Lân vương lại sinh ra một vị dòng dõi, nói rõ đạo nghĩa địa vị không tại duy nhất, ngày sau uy hiếp đã ra đời. Đối với Ngân Phượng công chúa, hắn từ chối cho ý kiến. Định Phong đan tầm quan trọng tam tộc đều biết, hai người dù là vợ chồng nhưng cũng chưa hẳn một lòng. Cái kia Định Phong đan nói không chừng liền giấu ở Phượng Hoàng tộc. Đối mặt Định Phong đan loại bảo vật này, hắn liền không tin đối phương không động tâm. Sau đó mời huynh trưởng ta Khổng Tước đuổi theo giết đạo nhân kia. Người kia nếu là linh đài phương thốn sơn tu sĩ, không chừng có thể hỏi ra nội tình gì. Khổng Tước ánh mắt lộ ra một vệt sát cơ. Hắn nhưng là đại biểu cho chư thần. Đạo nghĩa nghe vậy chần chờ. A, không có chứng cứ sự tình, chư thần lại có thể như thế nào? Chỉ cần việc này làm bí ẩn, không bị ngoại nhân phát giác được động tĩnh. Ngân Phượng công chúa cười lạnh. Đạo nghĩa cười cười, một thanh vươn tay cánh tay, nắm ở Ngân Phượng công chúa eo thon chi, ánh mắt lộ ra một vệt thâm tình. Phụ vương cho dù sinh ra dòng dõi, đối phương nghĩ muốn trưởng thành, còn có mấy vạn năm thời gian, khoảng thời gian này đầy đủ ngươi ta mưu đồ một phen. Nói đến đây, vuốt vuốt Ngân Phượng công chúa trên thân sưng khối, chọc cho Ngân Phượng công chúa giận dữ cười một tiếng. Chán ghét, nhiều người như vậy đều nhìn đâu. Hôm nay Lân Vương mới sinh ra dòng dõi, người ta không thể vắng mặt, miễn cho gọi Lân Vương cho rằng người ta là lòng dạ nhỏ mọn người. Lời nói đến đây, Ngân Phượng công chúa đẩy ra Đạo Nghĩa cánh tay, lắc eo, bước nhanh hướng hậu viện đi đến. Đợi đi ra vài chục bước, bỗng nhiên xoay người nhìn về phía Đạo Nghĩa. Đúng rồi, quên cùng ngươi nói, ta đã có thai. Cái gì? Đạo Nghĩa nghe vậy sững sờ, như bị sét đánh, trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Một đôi mắt si ngốc ngơ ngác nhìn Ngân Phượng công chúa. Không dám tin nói, ngươi nói cái gì? Ngốc tử, nhân gia trong bụng cũng không phải ngươi loại. Dựng dục một cái nhỏ kỳ lân. Ngân Phượng công chúa trừng hắn liếc mắt. Thật chứ? Đạo Nghĩa bước nhanh về phía trước, một tay lấy Ngân Phượng ôm công chúa ở. Để ta nghe một chút, có phải hay không có nhịp tim? Ngu xuẩn, kỳ lân tộc thai nghén dài rằng giặc vô cùng, nơi nào có nhanh như vậy? Ngân Phượng công chúa nhìn thấy đầu thiếp tới Đạo Nghĩa, một thanh duỗi ra đem đối phương đầu đẩy ra. Đạo Nghĩa mặc kệ, lại tiếp tục dán vào. Ha ha, tốt một đôi cẩu nam nữ. Người đợi sư tỷ ta đủ kiểu tính toán như thế cay nghiệt, lại đối với nàng tình thâm nghĩa trọng. Sư tỷ ta 100.000 năm nỗ lực, thế mà liền đổi được như vậy kết cục. Ta như không giết ngươi, nói tâm khó mà thư sướng. Dương Tam Dương trong mắt lãnh quang lấp lóe, nhất định phải cầm của ngươi đầu chó đi tế điện sư tỷ ta không thể. Nói đến đây, chỉ thấy Dương Tam Dương trong lòng niệm động, Thái Cực Đồ quyển trục bị cầm trong tay. Sau đó sau một khắc, bàn tay lắc một cái, Thái Cực Đồ hóa làm Âm Dương Ngư, trên đó có thần quang lưu chuyển. Chỉ thấy Âm Dương Ngư chuyển động, thế mà trực tiếp chui vào thủy kính bên trong. Năm đó nhân, hôm nay quả, bản muốn đem ngươi lưu lại cản kiếp, nhưng như thế hèn hạ người vô sỉ sống sót, thực sự gọi là trong lòng ta khó mà nuốt xuống cơn giận này. Sư tỷ ta đợi ngươi tốt như vậy, nàng đã chết rồi, ngươi vì sao nhưng lại còn sống sót? Ngươi vì sao còn sống sót? Dương Tam Dương trong tay chấp phù cấm pháp lưu truyền, chỉ nghe kỳ lân nhai phương hướng truyền đến hét thảm một tiếng. Kỳ lân nhai bên trên hai người nghị luận, Đạo Nghĩa lòng tràn đầy hoan hỉ, đầu tự Ngân Phượng công chúa bụng dưới nâng lên, đang muốn hướng hậu viện tiến đến, thế nhưng là đột nhiên nhướng mày, mặt lộ vẻ thống khổ, trong miệng một khẩu kim huyết phun ra. Ngươi thế nào? Ngân Phượng công chúa bước chân dừng lại, ánh mắt lộ ra một vệt hoảng sợ, trong đôi mắt lưu chuyển lên một vệt sợ hãi. Không có trả lời Ngân Phượng công chúa, Đạo Nghĩa con người thít chặt, thấy được tự trong hư vô xuyên thấu qua không gian, xoắn tới đen trắng bức tranh, đột nhiên vừa dùng lực, đem Ngân Phượng công chúa đẩy ra, khiến cho ngã ngồi trên mặt đất. Sau một khắc, chỉ thấy đen trắng đồ quyển đem quấn lấy, Đạo Nghĩa trong cơ thể pháp tướng phản phệ, không có lực phản kháng chút nào liền bị cái kia quyển trục cuốn đi. Phu quân, Ngân Phượng công chúa thê lương một tiếng gào thét, trong thanh âm tràn đầy kinh hoàng, bất lực, một tiếng gầm rú, kinh động đến kỳ lân nhai bên trên trấn thủ cao thủ. Bốn phương tám hướng từng đạo khí cơ chạy đến. Xảy ra chuyện gì? Ngọc kỳ lân hóa làm lưu quang, tự nơi xa chạy tới. Đạo Nghĩa bị người quyển đi rồi. Đạo Nghĩa bị người quyển đi rồi. Ngân Phượng công chúa trong mắt tràn đầy kinh hoàng. Trước đó cái kia Thái Cực Đồ tới lặng yên không một tiếng động, nếu không phải Đạo Nghĩa thời khắc mấu chốt đem đẩy ra, chỉ sợ nàng đã cùng Đạo Nghĩa một đạo cuốn đi. Dù sao cũng là 50.000 năm vợ chồng chi tình, mà lại nàng càng là có Đạo Nghĩa cốt nhục, sao có thể trơ mắt nhìn hắn xảy ra chuyện? Nơi này là kỳ lân nhai, người nào gan to như vậy tử? Kỳ lân vương sắc mặt âm trầm sau này phương đi ra. cực lực cảm ứng bốn phương tám hướng, trong mắt lửa giận lưu truyền, đột nhiên một trường duỗi ra, hư không vặn vẹo, hướng về phương xa đập xuống. Thật can đảm, cũng dám ở ta Kỳ Lân tộc càn rỡ. Dương Tam Dương trước người thủy kính vỡ vụn, thu bay trở về Thái Cực Đồ. Trong đôi mắt lưu chuyển ra một vệt ngưng trọng, cảm thụ được Kỳ Lân tộc từng đạo xông lên trời không khí cơ. Khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương, các ngươi đã dám tính toán ta, đây cũng là đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt nhổ cỏ nhổ tận gốc. Chỉ tiếc, cái kia Phượng Hoàng có chút số phận, dĩ nhiên tránh thoát một kiếp. Dương Tam Dương trong mắt lộ ra một vệt ngưng trọng, không nói hai lời hóa làm hồng quang liền hướng phương xa bay đi. Kỳ Lân tộc hủy linh đài phương thốn sơn, không nói hắn cùng đạo nghĩa nhân quả, chỉ bằng vào diệt tông mối thù. Hắn đối với Kỳ Lân tộc cao thủ hạ độc thủ, cần đòi lý do sao? Dương Tam Dương mới bay ra 10 vạn dặm, bỗng nhiên chỉ nghe phương xa truyền đến một tiếng gầm thét. Thật can đảm, tiếp theo liền thấy hư không ngưng kết, không gian chồng chất, một cái tay trưởng xuyên qua không gian, trực tiếp che phủ đầu bên trên hư không, khóa chặt một phương thiên địa, hướng về hắn trấn áp mà xuống. Kỳ Lân Vương, ngươi làm nhiều việc ác tính toán với ta, hôm nay liền coi như là trước thu một chút tiền lãi. Một đứa con trai sinh ra, một đứa con trai tử vong. Ngươi cái này việc tang lễ hôn sự cùng một chỗ xử lý, ngược lại cũng coi là số phận, không có tuyệt hậu. Ta mặc dù chẳng biết ngươi sao lại biết để mắt tới ta, muốn đoạt ta khí số, nhưng việc này tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Dương Tam Dương cười lạnh, thanh âm không tính quá lớn, nhưng hắn tin tưởng bàn tay kia chủ nhân cần phải có thể nghe được. Đại La cao thủ ôm hận một kích, Dương Tam Dương không nghĩ đón đỡ, cũng không có đón đỡ tất yếu. Quanh thân khí cơ lưu chuyển, sau một khắc hóa làm lưu quang, thân hợp âm dương nhị khí, dĩ nhiên trực tiếp xuyên qua Kỳ Lân Vương phong tỏa bỏ chạy. Một tòa núi lớn bị đánh nát, Kỳ Lân Vương xanh mặt, đứng trên Kỳ Lân nhai nhìn về phía phương xa. Thật can đảm, thật can đảm. Chỉ là một cái thiên tiên cảnh giới sâu kiến, cũng dám khiêu khích ta. Nếu không thể đem ngươi rút gân lột ra, há có thể hiện ra lão tổ uy phong của ta. Hắn đã nhận ra đối thủ, cái kia chấp trưởng Thái Cực Đồ, hóa làm kim kiều đảo loạn thần ma đại kiếp tiểu man tử. Mắt thấy Lân Vương sắp xé rách không gian, muốn chân thân truy sát, Ngọc Kỳ Lân chặn Kỳ Lân Vương động tác. Phụ vương, giết gà không cần mổ châu đao. Lại nói, đối phương ý đồ đến không rõ, như chúng đối phương kế điệu hổ ly sơn. Đối phương thừa dịp phụ vương ra ngoài, đối với Kỳ Lân nhai nổi lên, đối với ta Kỳ Lân tộc chính là tai họa ngập đầu. Phụ vương vẫn là tỏa chấn Kỳ Lân nhai, chuyện còn lại cho chúng ta liền có thể. Ngọc Kỳ Lân nói có đạo lý. Kỳ Lân Vương sắc mặt trần trờ, Ngân Phượng công chúa nói, phụ vương không cần lo lắng, ta đại huynh Khổng Tước đã đuổi theo, tiểu tử kia mặc dù có chút thần dị, nhưng cũng khó thoát ta đại huynh truy sát. Ô, Lân Vương nghe vậy trong lòng hơi động, sắc mặt chậm rãi trầm tĩnh lại. Khổng Tước chính là chân chính thiên kiêu, thái ất cảnh giới liền có thể nghịch phạt đại la chân thần, nhất là luyện thành ngũ sắc thần quang, có thể nghịch phản hỗn độn, coi như đại la chân thần chống lại đều không chiếm được chỗ tốt. Khổng Tước xuất thủ, việc này tất nhiên dễ như trở bàn tay. Đã như vậy, bản tọa liền chờ Khổng Tước tin tức tốt, đợi đem cái này nghịch tặc bắt về đến, lão gia ta nhất định phải đem rút gân lột ra, nghiền xương thành cho không thể. Kỳ Lân Vương hận đến nghiến răng nghiến lợi, trong đôi mắt lộ ra một vệt sát cơ, dám trên Kỳ Lân nhai nháo sự, hơn nữa còn chạy ra ngoài, ngươi gọi Kỳ Lân Vương mặt mũi hướng chỗ nào đặt? Nếu không thể bắt giết tiểu tặc kia, chính là hung hăng rút Lân Vương một bàn tay, lộ ra Kỳ Lân tộc không người. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN